không nói tới phương pháp này uy lực cỡ nào. Kiều An lắc lắc ly nước trái cây trong tay, khóe miệng gợi lên một tia giễu cợt. Đôi mắt màu nâu nhạt của Mộ Dung Linh Chi lóe lên, như vậy, em sẽ khó có địa vị. Kiều An lắc lắc ngón tay, em chưa bao giờ nghĩ tới vị trí, em chỉ hy vọng có thể luôn ở bên cạnh Lục Kiến Nghi, trân trọng nhau là được, em muốn nói anh đi nước ngoài cho em, vài tháng nữa anh sẽ ra nước ngoài cách xa Hoa Hiền Phương cả một Thái Bình Dương. Một tia sắc bén từ trong mắt Mộ Dung Linh Chi lóe lên, không phải vì sợ bụng to không che được nên mới rời đi sao? Kiều An cười thần bí, Linh Chi, tính tò mò của cô quá mạnh, đừng cố đảo bới chuyện mang thai của tôi. Tôi sẽ không tiết lộ nửa lời. Nếu tôi là cô, tôi sẽ nhanh chóng đuổi theo Hứa Nhã Thanh. Dù sao thì anh ấy cũng độc thân. Mặc dù vậy, Hiền Phương ở giữa, không thể để cô ấy ly hôn với Lục Kiến Nghi và rời khỏi Hứa Nhã Thanh, cô vẫn còn hy vọng. Một bắp thịt trên mặt Mộ Dung Linh Chi co giật. Trong lòng cô vẫn còn một tia hy vọng, cô tin rằng Hứa Nhã Thanh vẫn còn tình cảm với mình, dù sao cô cũng là mối tình đầu của anh và là người phụ nữ anh yêu nhất. Cho dù thực sự yêu Hoa Hiền Phương, cũng không thể hoàn toàn bỏ rơi cô. Lần trở lại này, cô có hai mục tiêu, một là tìm Lục Kiến Nghi để trả thù, hai là nối lại tình cảm với Hứa Nhã Thanh. Cô ta là một người có nỗi ám ảnh sâu sắc, và cô ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc trừ khi đạt được mục tiêu của mình. Lý do cố tình tiếp cận Kiều An là dùng cô ta làm bước đột phá để tấn công Lục Kiến Nghi từ một bên. Kiều An không biết ý định của cô ta, nhưng cô ta có mục đích riêng của mình. Cô ta che miệng lại, vuốt ve cái bụng vẫn phẳng lì như một người phụ nữ mang thai, như thể có một đứa trẻ bên trong. Mộ Dung Linh Chi nhìn những cử động nhỏ của cô ta. Chương 387, cô ấy. Bước ra từ thẩm mỹ viện, Mộ Dung Linh Chi đi thẳng đến văn phòng của Hứa Nhã Thanh. Hứa Nhã Thanh vừa trở về sau cuộc họp, để ở lại thành phố Long Minh lâu dài, anh đã xin phép bố mình để quản lý chi nhánh của tập đoàn Hứa Thị ở thành phố Long Minh. Nhìn thấy cô ta, Hứa Nhã Thanh bất giác nhíu mày. Anh ta là người duy nhất biết thân phận thực sự của Mộ Dung Linh Chi. Hiện tại không thích cô ta, tâm tư quá nặng, cũng không có đơn thuần như trước. Linh Chi, cô có chuyện gì ở đây vậy? Giọng anh nhẹ nhàng, lộ rõ vẻ ghẻ lạnh. Ánh mắt mất mát lặng lẽ lướt qua mắt Mộ Dung Linh Chi, tôi đến đây để báo tin tốt cho anh. Thái độ của anh không phải là quá lạnh lùng sao? Hứa Nhã Thanh ngồi trên ghế điều hành, không nhúc nhích mà thờ ơ hỏi, cái gì, tin vui sao? Mộ Dung Linh Chi nuốt nước bọt, chậm rãi nói rõ ràng, Kiều An rất có thể đang mang thai. Hứa Nhã Thanh rung lên dữ dội và đột nhiên nghiêng người về phía trước, đứa con của ai, Lục Kiến Nghi. Nếu không có việc gì đó thì làm sao có thể là tin tức tốt? Mộ Dung Linh Chi chế nhạo hai lần. Hứa Nhã Thanh mím môi dưới, lại nằm xuống lưng ghế, không chừng Lục Kiến Nghi lại ngốc đến mức khiến người tình có thai. Có thể là chủ động hoặc bị động. Một người phụ nữ muốn ăn trộm hạt giống của A người đàn ông. Đó không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Hơn thế nữa, họ thường mang những giai điệu bí mật của Hoa Hiền Phương trên lưng. Mộ Dung Linh Chi mỉm cười, bước đến bên anh, khoác tay anh lên vai anh, đối với anh, điều đó rất quan trọng. Phải không, đó là một tin tuyệt vời. Nếu Hoa Hiền Phương biết Kiều An đang mang thai, anh tôi nhất định sẽ gây gổ với Lục Kiến Nghi, và anh sẽ có cơ hội khác. Một ngọn lửa giận dữ lóe lên trong mắt Hứa Nhã Thanh, Lục Kiến Nghi, tên khốn kiếp này, đã chiếm lấy Hiền Phương, nhưng anh ấy không biết nâng niu. Khi cô ấy mang thai, cô ấy đã lừa dối người phụ nữ khác. Anh ấy không xứng làm chồng của Seo Peng. Nếu là anh ấy nhất định sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy. Bằng mọi cách có thể và sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt hại nhỏ nhất. Con người là thế này, sai một bước thì sai một bước. 4 năm, đủ để bọn họ có vài đứa con, cho dù có trở về nước, Lục Kiến Nghi cũng không thể mang cô đi. Mộ Dung Linh Chi đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng quẹt qua khuôn mặt tuấn tú, buồn nôn mà hất tay cô ra, Nhã Thanh, anh đã chấm dứt với cô ta rồi. Em yêu anh. Khi đó, anh không quay lại nữa. Để tìm thấy anh ta. Và khi tình cảm của anh dành cho cô ta không còn nữa, anh quay lại thì còn gì bằng. Một vết thương chạm vào mắt cô ta, em bị biến dạng, và em không đủ can đảm để đối mặt với anh. Tôi biết cô không quen với khuôn mặt của tôi, nhưng nó rất đẹp và cô không thể nhìn thấy khuyết điểm, đúng không? Nhìn lâu sẽ quen. Vẻ mặt của Hứa Nhã Thanh rất lạnh lùng. Và không có sự ấm áp nào, tôi người duy nhất tôi yêu là Hoa Hiền Phương, và anh ấy sẽ không thay đổi nữa. Giọng điệu của anh ấy chắc chắn như một tảng đá. Anh ấy là người hết lòng với Hoa Hiền Phương. Vẻ quyến rũ và duyên dáng của Hoa Hiền Phương khiến bao trái tim và linh hồn của anh phải rung rinh. Sự thẳng thắn và ngây thơ của Hoa Hiền Phương đã khiến anh lún sâu vào vũng bùn. Vẻ đẹp tươi tắn và trong sáng của Hoa Hiền Phương khiến tâm hồn bao chàng trai điêu đứng. sự siêu việt của Hoa Hiền Phương đã khiến anh phải lấy lòng. Loại cảm giác này thật không nói nên lời, ngay cả Iran trước đây cũng không thể cho anh cảm giác như vậy. Tâm tư của anh như lộ ra khuôn mặt, ghen tuông xuyên thấu vào lưng Mộ Dung Linh Chi như một con rắn độc, lượn lờ trong lòng cô, phun ra một lõi đen, nhỏ giọt nọc độc. Hoa Hiền Phương, con quỷ hồ ly khủng khiếp này, sẽ gửi cô đến phía Tây khi cô thoát khỏi Lục Kiến Nghi. Hứa Nhã Thanh thuộc về cô ta, không ai muốn đoạt đi. Cho dù anh không yêu em, cũng không thành vấn đề. Chúng tôi vẫn có kẻ thù không đội trời chung. Chỉ cần chúng tôi cùng nhau loại bỏ Lục Kiến Nghi, Hoa Hiền Phương sẽ trở về bên anh. Anh vẫn muốn loại bỏ Lục Kiến Nghi. Điều đó thật tuyệt vời phải không? Dù đã lên kế hoạch từ trước nhưng anh tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc loại bỏ Lục Kiến Nghi. Anh chỉ muốn đánh bại anh tôi. Mộ Dung Linh Chi khịt mũi, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo vô cùng, tôi không có thù oán gì với hắn. Sở dĩ tôi có thể sống đến ngày hôm nay, ngoại trừ tình yêu tôi dành cho cô, chính là tôi hận hắn. Cho dù hắn, thế nào đi nữa, mạnh mẽ, dù mạnh mẽ đến đâu vẫn luôn có điểm yếu. Tôi đã tìm ra điểm yếu của anh tôi. Hứa Nhã Thanh nắm lấy cổ tay cô, tôi cảnh cáo cô đối phó với Lục Cẩm Y như thế nào là chuyện của cô, nếu cô dám để Hoa Hiền Phương thua. Một sợi tóc và đã chết. Mộ Dung Linh Chi khóe miệng giật giật, cô thực sự đã thay đổi và trở nên tàn nhẫn. Hứa Nhã Thanh buông tay ra, trên mặt cô hiện lên một chút châm chọc, cô có lẽ đã quên rồi, Đông Nam Á là lãnh thổ của tôi. Tôi có thể tìm hiểu những gì cô đã làm ở đó trong những năm qua. Mộ Dung Linh Chi chấn động dữ dội. Sở dĩ cô ta không quay lại tìm anh không phải vì phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt của cô ta đúng là bị thương và đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng cô đã dậy lên từ 4 năm trước. Cô ấy không thể nhận ra anh tôi và ở lại với anh tôi vì cô ấy là tình nhân của người khác. Bây giờ người đàn ông đã chết, cô đã có thể thoát ra. Tôi bị cưỡng bức, tôi bị thương, không có cách nào bảo vệ chính mình. Tôi đành phải cam tâm với người đó. Cô vì chuyện này mà khinh thường tôi sao? Hoa Hiền Phương thì sao, cô ấy không phải là một cô nương trong sáng, cô ấy là của Lục Kiến Nghi. Người phụ nữ đang mang thai đứa con của anh ta. Nếu tôi đau khổ, cô ta cũng vậy. Hứa Nhã Thanh khịt mũi, cô sai rồi, tôi không quan tâm đến chuyện đó. Ngay cả khi Hoa Hiền Phương đã kết hôn và có con. Ở trong mắt tôi, cô ấy vẫn là trong sáng và ngây thơ. Bởi vì tâm hồn, trái tim và hơi thở của cô ấy chưa từng bị vấy bẩn. Còn anh, hoàn toàn thay đổi. Mộ Dung Linh Chi cơ bắp co giật, em không thay đổi, anh chưa bao giờ thay đổi, anh vẫn yêu em như trước. Hứa Nhã Thanh xua tay, anh đã không còn yêu nữa rồi, nói thêm cũng vô ích, anh lật đề tài lại cho đúng. Bàn chuyện làm ăn, có chắc Kiều An đang mang thai không? Mộ Dung Linh Chi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó trầm giọng nói, tôi không thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng đúng là Lục Kiến Nghi đang bí mật di cư vì cô ấy. Tôi đoán anh tôi muốn lợi dụng bụng to của cô ấy. Trước đây, anh ta đã gửi cô ấy ra nước ngoài để tránh bị Hoa Hiền Phương phát hiện. Chương 388, mơ hồ đau đớn. Khóe miệng Hứa Nhã Thanh nhếch lên một cái cười đầy quỷ dị khó có thể phát hiện ra, anh ta sẽ không để cho Lục Kiến Nghi thành công. Anh đừng bao giờ mơ tưởng để mặc Hiền Phương sau lưng mà đi ra ngoài bao nuôi tình nhân. Anh ta nhất định phải theo dõi từng cử chỉ của bọn họ để bất cứ khi nào có động tĩnh, anh ta sẽ nhanh chóng thông báo cho Hiền Phương bắt được kẻ phản bội. Cô phải để mắt tới Kiều An. Đương nhiên, một quân cờ tốt như vậy làm sao có thể không dùng thành thạo được. Mộ Dung Linh Chi cười, cực kỳ gớm ghiếc. Vào lúc này, Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi đã trở lại nhà họ Lục. Túi sữa nhỏ đi tìm bà cụ Lục ở ngoài vườn. Hoa Hiền Phương ngồi trước bàn vẽ để bắt đầu vẽ tranh. Cô vẽ biển trước cơn bão, với những con sóng nhấp nhô ẩn chứa khủng hoảng mãnh liệt. Hội họa là phản ứng của thế giới nội tâm họa sĩ. Trong lòng Hoa Hiền Phương không yên. Về phần Kiều An, trái tim cô sẽ không thể nguôi ngoai trừ khi nó trở nên rõ ràng, nó giống như đặt một hạt cát vào trái tim cô, và mỗi lần cô đập nó lại tạo ra một cơn đau âm ỉ. Lục Kiến Nghi bước tới ngắm nhìn bức tranh của cô, anh thở dài một tiếng bất lực, rơi ra từ khóe miệng. Anh biết mình đã đâm phải cái gai trong tim Hoa Hiền Phương, cái gai này nhất thời không rút ra được, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người lúc nào không hay, nó sẽ đâm ngược lại vào khắp người anh. Anh nhất định phải làm gì đó. Sáng sớm hôm sau, Hoa Hiền Phương đến công ty, buổi tối Lục Kiến Nghi đến đón cô về. Cô nhắm mắt lại, giả vờ ngủ trên xe, mặc kệ anh và cũng không nói gì. Khi tôi mở mắt ra, cô đã thấy mình đang đến một khu nghỉ mát. Sao lại đến đây, em mệt quá, muốn về nhà nghỉ ngơi. Thấy em tâm trạng không tốt, anh sẽ đưa em qua đây để thư giãn. Anh choàng tay qua vai cô, nhẹ giọng nói.